Nha, có bầu rồi. Chương 33, làm sao sinh, góc truyện audio.com. Biểu tình của Cố Dương quá mức nhiều chuyện, Lôi Nhị đột nhiên nở nụ cười, từ chối cho ý kiến, chỉ là cười khanh khách nói. Có cơ hội, em có thể tự mình đi hỏi ông ấy. Cho nên nhất định là bị đánh rồi đi. Trong lòng Cố Dương yên lặng nói bổ sung, cho nên người này mới không có muốn nói. Hai người ăn xong bữa sáng, Lôi Nhị cảm thấy tốt hơn nhiều, đầu không còn đau như vậy nữa, liền chuẩn bị dọn dẹp căn nhà một chút, kết quả nhìn quanh một vòng phát hiện bố trí trong nhà Cố Dương đã thay đổi. Thoạt nhìn là cố ý thu dọn qua, không gian trống so với trước lớn hơn rất nhiều, hơn nữa cũng sạch sẽ chỉnh tề hơn rất nhiều. Em thu dọn qua rồi, Lôi Nhị tâm tình thật tốt, anh cũng có thể đem giày của anh lấy tới mấy đôi, chỗ khoảng trống kia thuộc về anh. Cố Dương cười nói, Nga, còn có tủ quần áo, cũng trống ra không ít chỗ. Lôi Nhị cười tiến lên khẽ hôn Cố Dương. Được, anh ngày hôm nay không cần đến công ty sao? Nụ hôn qua đi Cố Dương hỏi y. Buổi sáng không cần, xế chiều đi một chút là được rồi. Nga hiện tại Lăng Tiêu là nguyên phó tổng công ty chúng ta. Cố Dương hỏi thăm nói, chắc là vậy, việc này tôi không có quản lý, Tiểu Trạch có thể giải quyết. Lôi Nhị thật ra cũng không có gạt Cố Dương, tiếp tục nói bổ sung, cấp dưới trước kia của em Đường Phi chắc là tiếp nhận chức vị vốn có của em. Cố Dương khẽ thở dài một cách, việc này hả, nói tiếc nuối cũng rất tiếc nuốt, thật vất vả phấn đấu lâu như vậy có thể đạt được chức tổng giám, kết quả. Lôi Nhị tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ cái gì, rất có điểm không chịu trách nhiệm mà mở miệng. Chờ bé con sinh ra, nếu em muốn quay lại tôi có thể an bài chức vị rất cao cho em. Không sai, tổng tài đại nhân chính là có thể tùy hứng như thế. Nhất định phải cho vợ tiếp nhận một vị trí đặc biệt khác, khốc suất cuồng bá duệ có được không? AKA cực đẹp trai, điên cuồng, bá đạo làm chủ mọi chuyện hình tượng kinh điển vỡi. V, Cố Dương có chút bất đắc dĩ nhìn y, Lôi Nhị nhún vai. Năng lực của em rõ như ban ngày, mọi người sẽ không có ý kiến gì rồi, cho dù có cũng tạm thời mặc kệ họ. Tôi tin tưởng đến lúc đó em nhất định có thể sử dụng thực lực mà chặn miệng bọn họ. Cố Dương, đương nhiên, tôi càng muốn để cho em ở nhà tĩnh dưỡng thân thể thật tốt. Chuyện kiếm tiền nuôi gia đình giao cho tôi là tốt rồi. Lôi Nhị tiếp tục nói bổ sung. Cố Dương liếc xéo y một cái, Lôi Nhị cười cười. Được rồi, tôi tôn trọng ý kiến của em muốn như thế nào liền như thế đó. Chuyện bé con không cần quan tâm, mẹ rất là thích trẻ con, để cho bà ấy trông bé con tuyệt đối không thành vấn đề. Nói bóng gió chính là nếu như Cố Dương muốn đi làm trở lại, vậy liền đem đứa bé cho người già coi, nếu như hắn luyến tiếc đứa nhỏ, vậy ở nhà trông bé con y phụ trách nuôi sống gia đình. Dù sao vô luận như thế nào, y đều nghe Cố Dương. Hai loại lựa chọn này với hắn mà nói, không khác biệt. Nên nói đều bị Lôi Nhị nói hết, Cố Dương cũng không biết nói cái gì. Hắn đương nhiên không muốn luôn luôn ở nhà, nhưng nếu đến lúc đó luyến tiếc bé con, có thể thực sự phải ở nhà đợi thêm một khoảng thời gian ngắn nữa. Bây giờ nghĩ còn quá sớm, đến lúc đó rồi hãy nói. Suy nghĩ một chút Cố Dương đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Cũng chính là đứa bé này hắn phải làm sao sinh, không biết là từ nơi nào đi ra đây. Lôi Nhị nhận thấy được xác, góc truyện audio.com, mặt Cố Dương đột nhiên biến đổi, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, bé con đá em, không Cố Dương vẻ mặt đưa đám, nhìn chằm chằm Lôi Nhị một hồi lâu, làm Lôi Nhị thấy cũng sợ hãi cả người, mới nói, anh có thể giúp tôi gọi điện thoại cho Trình Minh không? Hắn phải được tư vấn một chút vấn đề này mới được. Trình Minh, được em muốn hỏi cậu ta kết quả xét nghiệm máu phải không? Cậu ta nói, có kết quả sẽ gọi điện thoại cho tôi. Không phải, tôi là có vấn đề khác muốn hỏi cậu ta. Cố Dương thở dài, nhìn bộ dáng ung dung tự tại của Lôi Nhị, đột nhiên có chút khó chịu trong lòng nói anh thì tốt rồi không cần sinh chỉ phụ trách gieo giống. Chính mình cũng như người quái dị, còn phải phụ trách sinh con, cuộc sống thực sự là gian nan a. Vấn đề gì, Lôi Nhị hiếu kỳ, Cố Dương không muốn nói. Rốt cuộc vấn đề gì a? Nói cho tôi biết, không chừng tôi có thể giúp em giải đáp. Người nào đó ân cần thiện lương dụ dỗ nói. Chính là đứa bé này phải làm sao sinh ra. Cố Dương như không thèm đếm xỉa mở miệng, mà mặt thì đã đỏ trước đó rồi. Nên sinh thế nào thì sinh thế đó thôi. Lôi Nhị thuận miệng trả lời, chờ lúc y tỉnh ngộ lại đột nhiên cũng có vài phần xấu hổ. Ách, cái này, nam và nữ không giống nhau, quả thực vấn đề đứa bé làm sao sinh này, là một vấn đề. Không có việc gì, đến lúc đó có thể sinh mổ. Thấy sắc mặt Cố Dương càng lúc càng không dễ nhìn, Lôi Nhị vội vàng an ủi. Sinh mổ đích thật là một lựa chọn tốt, chỉ sợ đến lúc đó sinh mổ cũng không được, dù sao, cái bộ phận bí ẩn này của hắn cùng phụ nữ không giống nhau. Cho nên tôi muốn hỏi Trình Minh một chút, dưới loại tình huống này, phải làm sao? Cố Dương vuốt ve bụng, có chút phiền não mà mở miệng. Lôi Nghị cầm lấy điện thoại di động qua, bắt đầu tìm số điện thoại di động của Trình Minh. Tôi lập tức hỏi, em đừng lo lắng a, trẻ con mới vừa ra đời kỳ thực không lớn, nói không chừng không có phiền phức như vậy, cứ thả lỏng trong lòng ha. Tôi lập tức hỏi cậu ta một chút. Chính mình thì đi tìm số điện thoại di động, Trình Minh lại gọi tới cho y. Lôi Nghị vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt vội vàng nhận điện thoại. Hẳn là, kết quả xét nghiệm máu có rồi đi. Quả nhiên, Trình Minh mở miệng liền nói. Kết quả xét nghiệm trên cơ bản bình thường, không có vấn đề gì lớn lao, chính là hơi có chút thiếu máu, rất nhỏ, sau này ăn cơm cần chú ý, bổ sung vitamin B11, điều dưỡng thật tốt là được rồi. Nếu như không chú ý giai đoạn phát triển sau này sẽ rất nghiêm trọng, cung cấp máu không đủ cho thai nhi dễ dẫn đến thai nhi không đầy đủ dinh dưỡng và thiếu dưỡng khí cũng dễ khiến cho sinh non, cho nên, trong khoảng thời gian này phải bổ sung thật tốt. Lôi Nghị nghe rất nghiêm túc, thường thường ừ một tiếng. Cố Dương theo dõi y, chỉ bụng của mình, ý bảo y đừng quên hỏi vấn đề bọn họ vừa thảo luận. Thịt bò can, lòng đỏ trứng, các loại cá đều chứa nhiều chất sắt, rau chân vịt tảo, cà, rong biển cũng có thể, bình thường không có việc gì cũng có thể uống nước đường đỏ. Trình Minh đại khái nói chút món ăn có bao hàm chất sắt và món ăn bổ sung máu, cũng bảo Lôi Nghị không có việc gì thì tra tư liệu một chút, học tập thêm toàn diện một chút mà tới chăm sóc dưỡng phu. Được, tôi biết rồi, cảm ơn a. Lôi Nghị chứng tỏ mình biết rồi, sau đó hỏi. Tôi còn có một vấn đề muốn tư vấn một chút. Ừ, vấn đề gì, em ấy đến lúc đó làm sao sinh? Sinh mổ hay là lúc Lôi Nghị hỏi cái? Gocchuyenaudio.com. Vấn đề này cũng có chút quận bách, bất quá vì vợ và bé con nhà mình, vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. Đầu dây bên kia Trình Minh cũng sửng sốt một chút. Tháng sau khi các anh tới kiểm tra, tôi sẽ kiểm tra tỉ mỉ kết cấu bộ phận đó của anh ấy. Anh cũng biết vị này nhà anh là tình huống đặc biệt, tôi cũng là lần đầu thấy. Trên cơ bản theo lý luận mà nói, thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nếu như thực sự không được vậy chúng ta sinh mổ cũng có thể. Được, tháng sau lại nói. Lôi Nghị sau khi cúp điện thoại thì lặp lại một chút lời nói của Trình Minh cho Cố Dương trầm mặc. Hồi lâu, mới hung hăng chừng mắt liếc Lôi Nghị một cái. Đầu sỏ gây chuyện chính là cái tên này. Bất quá, một đêm trước kia, hình như là chính mình càng chủ động, ôi chao. Cố Dương thở dài, vỗ về bụng dựa lưng ở trên ghế sofa, quên đi, cứ như vậy đi, đi một bước tính một bước, nếu như ông trời đã làm cho một người đàn ông như hắn mang thai, vấn đề sinh hạ nhất định cũng có thể giải quyết. Lôi Nghị ngồi ở bên cạnh hắn, cũng chìa tay đến trên bụng dưới của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thâm tình chân thành nói. Đừng lo lắng, vô luận là phương thức gì, tôi đều sẽ bồi ở bên cạnh em. Cách chương.